Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 23, chương trái tim mãi mãi đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, nó thức dậy trong ánh nắng ban mai và thêm một người nằm cùng nó trên chiếc giường, và hiện tại cô manh áo che thân, và thế là hắn đờ si một cước một nó đá văng xuống giường ngầm. Làm sao thế, sáng nào cũng đạp anh xuống đất vậy? Hắn trẻ con nói, anh nghĩ mình đã làm gì? Nó tức giận quá, anh chỉ làm việc nên làm thôi mà. Hắn nói miệng nhếch mép, anh nói việc anh cần làm là việc đấy đó hả? Nó càng giận dữ quát, đúng mà, thôi nào vợ yêu tha cho anh đi, anh đói lắm rồi. Nói rồi hắn đứng dậy đứng lên, đè nó xuống giường rồi nhẹ nhàng hôn mãnh liệt vào môi nó. Kết thúc nụ hôn, hắc đi vào nhà tắm làm VSCN. Coi như ta anh hôm nay. Nói xong nó đỏ mặt đứng dậy thay quần áo đồng phục rồi vào nhà tắm làm VSCN. Có hai nhà tắm nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày khai giảng để đón học sinh mới nên bọn nó phải chuẩn bị rất nhiều thứ vì bốn đứa tụi nó đều là thành viên của hội học sinh. Hắn, hội trưởng hội học sinh. Jin, hội phó hội học sinh. Nó, hội trưởng hội ban kỷ luật. Jen, hội phó hội ban kỷ luật. Thế rồi cả bốn đứa đi tới trường, nó đi với cô, hắn đi với anh, bốn người cùng đến trường, khi nhìn thấy cô anh gọi. Jen ơi, tiếng gọi to đủ để cho cô nghe thấy. Nhưng đáp lại lời chào đó là một cái quay lưng lạnh lùng. Đi thôi Moon, chúng ta còn phải kiểm tra năm nhất để xem bọn nó có đi lạc hay có mặc đúng đồng phục cô nữa, công việc rất bận, chúng ta nên xử lý nhanh đi. Cô nói rồi kéo tay nó đi, hắn chỉ biết lắc đầu rồi đặt tay lên vai anh. Ê, lát nữa cậu để quyền phát biểu của hội trưởng in the Sico, mình cần nó. Anh nói giọng nghiêm nghị, ok, hy vọng là thành công. Hắn nói, reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu lễ khai giảng đã đến, cô và nó thì đi xung quanh phía bên dưới chỗ nam nhất đứng rất gần với chỗ phát biểu, bao nhiêu nam sinh ở gần gió mắt hình trái tim nhìn nó và cô. Hắn, anh, nó, cô, bốn người đều là hot boy và hot girl của trường cho nên ai cũng bích hết á. Các em học sinh hôm nay hội trưởng bị bệnh nên sẽ do hội phó phát biểu cho nên các em hãy chú ý lắng nghe. Tiếng thầy giáo thông báo. Khi tiếng thầy giáo ngắt là một cậu học sinh mang vẻ baby kêu nhìn toàn thể học sinh, nháy mắt một cái làm cho nữ sinh đổ rầm rầm. Dìn chưa ai, bắt đầu bài phát biểu của mình. Thưa các học viên thân mến, mùa xuân lại đến, mang cho chúng ta bao kỷ niệm về ngày khai trường, niềm vui có NC mắt có tại mái trường này, bao cô cậu học trò cô cấp đang tấp nập chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp giờ đã đi xa mãi mái trường này, bây giờ chúng tôi rất vui vì đờ si đốn các BN học trò Miss đó chính là năm nhất ở trước tôi. Nói xong anh chỉ tay về phía năm nhất làm cho bao nữa sinh hò hét. Tôi là một hội phó, rất vui khi các BN đã đến với mái trường này, tôi hy vọng các BN sẽ cố gắng học tập thật tốt để cho trường chúng ta tự hào về các bạn, tôi xin thay mặt các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường xin cảm ơn các bạn. Nói rồi anh cúi đầu rất trang trọng cảm ơn, khi ngẩng mặt lên anh cười, một nụ cười chói lóa làm cho bao con tim nữ sinh loạn nhịp. Và điều cuối cùng tôi muốn nói trong buổi lễ ngày hôm nay đó là Vương Hải Hà Trang, em làm bạn gái anh nhé, The Sico. Anh hô to lên, bao nhiêu người gieo hò hô to khẩu hiệu. Đồng ý đi, đồng ý đi. Ở phía dưới, khi nhìn thấy anh hô như vậy rồi chỉ vào cô giơ tay hình trái tim, con tim cô như lỡ nhịp nhưng hiện tại cảm giác hận và ghét đã xen lẫn ý chí cô còn nghĩ đờ si gì nữa bèn nói một câu khi tim ai đó như vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi, tôi cô thể, hãy tìm người khác xứng đáng với anh hơn, trái tim của tôi nó đã đóng cửa mãi mất mãi rồi. Rồi cô quay lưng bỏ đi để anh chết lặng ở trên bục khán đài. Vậy tôi sẽ là chìa khóa để mở cửa trái tim em. Nói dứt câu đó anh khuỵu xuống, những giọt NC mắt cô cầm đờ si mà khẽ rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt. Mọi người ở dưới chứng kiến cảnh này, cô ai khỏi đau lòng thay cho anh. Toàn bộ cảnh vừa rồi lọt hết vào mắt hắn và nó mắt rưng rưng còn hắn chỉ bích lắc đầu cho đôi bên. Cách chương.